Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 1 chương 12, luận chiến, góc truyện audio.com. Ban đêm, trong quân doanh liên quân Quan Đông, Viên Thiệu đang cùng 17 lộ chư hầu khác yến ẩm, chúc mừng Tôn Kiên giành được thắng lợi. Người đầu tiên lên tiếng là hậu tướng quân, thái thú Nam Dương, thân đệ đệ của Viên Thiệu, Viên Thuật Viên Công Lộ, hắn nói, chúng ta khởi binh, vì giúp đỡ chính nghĩa, thanh trừ gian tặc. Nay Tôn Văn Đài đại phá hoa, hùng, phóng đại uy phong của quân ta. Ta đề nghị tất cả mọi người kính tôn tướng quân một ly. Dứt lời, hắn dẫn đầu nâng chén mời rượu Tôn Kiên, Tôn Kiên cũng giơ cao chén rượu uống một ngụm xem như trả lễ. Viên Thiệu, đang ngồi ở vị trí minh chủ, mất hứng trong lòng. Gã cảm thấy cực kỳ bất mãn khi đệ đệ của mình đoạt quyền lên tiếng trước tiên của mình, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, cũng đành phải kính Tôn Kiên một ly. Lúc này, Tào Tháo nói, chư công, lần này tuy rằng Văn Đài chém hoa hùng, nhưng Đồng Trác không tổn thương nguyên khí. Huống hồ Đồng Trác còn có Lã Bố thằng này trợ uy, chúng ta vạn lần không được khinh địch. Hừ, tất cả mọi người nhìn về phía nhân vật không để Lã Bố ở trong mắt, thái thú Liêu Đông Công Tôn Toàn. Ha ha, Lã Bố thì tính toa cái gì? Viên Thiệu cười nói, hắn chỉ là một người bạc tình nghĩa với chủ, gia nô ba họ mà thôi, dù có chút ít dũng lực. Hắn sao có thể chống đỡ được Bạch Mã tướng quân của chúng ta, chư vị nói có đúng hay không? Đúng vậy, đúng vậy. Bá Khuê nhiều lần đánh bại Ô Hoàn, Hồ Khấu. Một kẻ như Lã Bố cần gì phải lo lắng, nhiều người nhao nhao đáp cũng đều mời rượu Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn liên tục nói, quá khẩn, nhưng vẻ đắc ý trong mắt thì người mù lòa cũng thấy được. Nhưng khi tình cảnh này lọt vào trong mắt Tào Tháo, khiến cho hắn thở dài. Tào Tháo quay đầu nhìn về phía Tôn Kiên, vị này là người duy nhất trong 18 lộ chư hầu đã gieo thù cùng quân Tây. Lưng, hắn nhìn thấy Tôn Kiên chỉ yên lặng ngồi uống rượu. Ngày kế tiếp thám mã báo lại, nói Đồng Trác khởi binh 20 vạn, chia làm hai đường mà đến, một đường Lý Thôi, Quách Tỳ dẫn binh 5 vạn tiến về hướng Tị Thủy Quan. Đồng Trác chính mình dẫn đầu 15 vạn đại quân cùng Lý Nho, Lã Bố, Phàn Trù, Trương Tế hướng về Hồ Lao Quan, ít ngày nữa sẽ đến. Viên Thiệu ghê nói lập tức thương nghị cùng chư hầu. Gã nói, Đồng Trác đóng quân Hồ Lao chặn đứng trung lộ của chúng ta. Nay có thể chia binh một nửa nghênh địch, vì vậy Viên Thiệu liền phân Vương Khuông, Kiều Mạo, Bào Tín, Viên Di, Khổng Dung, Trương Dương, Đào Khiêm, Công Tôn Toàn 8 lộ chư hầu tiến về Hồ Lao Quan nghênh địch. Tào Tháo dẫn quân vãng lai tiếp ứng phía sau 8 lộ chư hầu. Riêng phần Viên Thiệu chỉnh đốn và sắp đặt binh mã chuẩn bị chém giết cùng quân Tây Lương. Mà hướng đi tình hình của quân đội Đồng Trác cùng chư hầu Quan Đông đều bị thám tử báo cáo. Hứa Thành đều biết, các người nhìn thấy tình hình chiến đấu của hai đại quân này thế nào. Hứa Thành nhìn chúng tướng trước mắt từ từ nói, chúng tướng đều không trả lời, cả đám đều lâm vào trầm tư, duy có lực sĩ số 1 Hồng Phong, không thèm quan tâm hết lên. Hai bên không khác biệt lắm, thuộc hạ thấy rất khó phân ra thắng bại. Ngươi còn lắm miệng, Bàng Bái chừng mắt nhìn hắn một cái, thấy người lãnh đạo trực tiếp của mình không vui, Hồng Phong ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn vốn là người chăn ngựa nho nhỏ ở cấm quân, ngày đó khi Bàng Bái xông vào doanh, 500 tên lính thủ hạ quá mức chưng phấn. Góc truyện audio.com, khi kẻ thắng lợi thu thập thành quả cuối cùng, bị một mình hắn quật ngã hơn mấy chục người, cuối cùng Bàng Bái phát hiện ra, đề bạt. Sau khi Hứa Thành thấy hắn, lập tức giao hắn cho Vương Việt dạy dỗ. Ngoài dự liệu của mọi người, chỉ trong thời gian ngắn ngủn mấy tháng, một hán tử ngốc nghếch hơn 20 năm lại là một kỳ tài võ thuật, trở thành mãnh tướng phải tính đến trong quân. Ngoại trừ số rất ít mấy người Vương Việt, không ai là địch thủ của hắn. Nếu giao chiến trên mặt đất cũng chỉ có kiếm của Vương Việt mới có thể thắng được chắn, mà hằng ngày Hồng Phong cũng không cố kỵ gì. Hắn chỉ sợ ba người thủ đọa sửa người của Hứa Thành quá lợi hại, Bàng Bái ân công, người lãnh đạo trực tiếp, Vương Việt sư phó, võ công quá mạnh mẽ, đánh không lại. Mặt tướng cho rằng, khả năng bại của quân Quan Đông lớn hơn. Từ Hoàng nói, ừ, nói một chút coi. Hứa Thành nói, chứng kiến tất cả mọi người đang chờ, Từ Hoàng nói. Đồng Trác tuy chỉ một nhà, nhưng thực lực hùng hậu. Hơn nữa uy phong của Lã Bố chúng ta cũng đều nhìn thấy. Thuộc hạ không cho rằng trông chư hầu có người có thể thắng được hắn. Hơn nữa liên quân Quan Đông nhìn như thế lớn, nhưng là do hơn 10 lộ quân tạo thành. Bọn hắn có thống soái của riêng mình, người càng nhiều chắc chắn sẽ có chút mâu thuẫn, huống chi trong chư hầu Quan Đông, văn nhân chiếm đa số. Võ tướng chính thức có thể đánh trận, ngoại trừ Tôn Kiên, thật đúng là không có mấy. Nghe xong, Từ Hoàng nói, chúng tướng đều không hẹn mà cùng gật đầu, Dương Nhị cùng. Bàng Bái cùng nói trong lòng, quả nhiên không hổ là người được tướng quân đề bạt, thật sự có vài phần năng lực. Theo ta thấy, chưa hẳn, Vương Việt biểu đạt hắn không đồng ý với ý kiến của Từ Hoàng. Vương sư phó có ý kiến gì sao? Chúng tướng đều đôi chút kinh ngạc, dù sao, Vương Việt nổi danh nhất chính là võ nghệ cùng với si mê chức quan, mà không phải khả năng lãnh binh chiến tranh quân sự. Hứa Thành tức thì mỉm cười, đây chính là điều hắn đã dự liệu được, quả nhiên trở thành sự thật. Trước tiên mặc kệ Vương Việt có ý kiến như thế nào, có thể nói ra suy nghĩ của mình cũng đã đạt được yêu cầu của hắn. Huống chi Vương Việt còn là một đại tông sư, Hứa Thành hắn còn chưa nghe nói ai trong số đại tông sư là đồ ngốc. Phần lớn đều là người khôn khéo hơn người, nếu không bọn họ sao có thể đưa võ nghệ bản thân đạt tới trình độ đỉnh cao. Lúc trước Vương Việt muốn làm một chức quan, nhiều lần vấp phải trắc trở. Trong con mắt của hắn, chẳng qua là phạm vào một chấp niệm, đó là người thông minh vờ ngớ ngẩn điển hình, còn ngốc hơn so với người bình thường. Trong khi đó chính bản thân Hứa Thành cho Vương Việt điều hắn muốn. Đây chính là cách làm vô cùng khôn khéo để lôi kéo Vương Việt. Ta từng ở kinh thành nhiều năm, đã từng quen biết cùng đám người Viên Thiệu. Nói tới chỗ này, Vương Việt đỏ mặt lên, nhưng rồi lập tức biến mất. Hắn nói tiếp, người này mặc dù có rất nhiều tật xấu, cuồng vọng tự đại, nhưng vì lấy ra thế cũng mời chào được không ít người tài ba. Trong số đó không thiếu người túc trí đa mưu, nếu như Viên Thiệu có thể nghe ý kiến của những người này cũng không thể khinh thường, mà Tư Lệ hiểu ý. Tào Tháo cũng là một nhân vật đáng nói, mỗi lần ta nhìn thấy hắn đều có cảm giác cảm thấy hắn lợi hại hơn so với Viên Thiệu. Sao tướng quân không nói suy nghĩ của mình, để cho chúng ta cũng nghe một chút? Dương Nhị nói, góc chuyện audio.com, đúng vậy, chúng ta cũng muốn ghê xem tướng quân có cái nhìn thế nào. Chúng tướng ở một bên hát đệm, Hứa Thành đối với người dưới của mình luôn luôn không vẻ ngông nghênh kiêu căng, bởi vậy chúng tướng có chuyện gì cùng ý tưởng cũng dám nói thẳng. Ta, ha ha, cái nhìn của ta cùng Hồng Phong giống nhau, chẳng phân biệt được thắng bại. Hứa Thành cười nói ra ý kiến của mình, ha ha ha, Hồng Phong cười to, nói đến nói đi thì ra lão Hồng ta nói rất đúng. Dáng vẻ đặc ký hả hê của hắn khiến tất cả mọi người thoáng bật cười. Mời tướng quân chỉ rõ, Từ Hoàng nói, từ sau khi bị Hứa Thành đào góc đường tới, không lâu sau đó Từ Hoàng đã bị mấy người Hứa Thành hấp dẫn đàm luận chiến thuật, tự cảm giác mình được dẫn dắt rất nhiều. Nhưng trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện Hứa Thành còn có rất nhiều thứ đáng học, cho nên hắn quyết không buông tha bất kỳ một cơ hội học tập nào. Hắn lại không biết thái độ này của hắn khiến cho Hứa Thành vui mừng, lại cảm thấy sợ hãi. Dù sao Hứa Thành là một nam nhân bình thường, không quen với biểu lộ nhiệt tình đồng tính. Hứa Thành nhìn chúng tướng, nói, đáp án trên thực tế vô cùng đơn giản, bởi vì hai bên cũng không muốn đánh. Cũng không muốn đánh, chúng tướng nhìn nhau, không hiểu rõ ràng cho lắm, không hẹn mà cùng nhìn phía Hứa Thành. Chỉ cần ngay từ đầu có thể bất phân thắng bại, trận chiến này sẽ chỉ định ở chỗ đó mà thôi. Hứa Thành chậm rãi nói, các người ngẫm lại xem, cho dù Đổng Trác đánh bại Liên Quân, hắn có thể chiếm lĩnh đất Đai Quan Đông sao? Không thể, trong tay hà cũng không đủ binh mã, mặc dù chiếm hữu trên danh nghĩa, trên thực tế Quan Đông vẫn nắm giữ ở trong tay chư hầu, không có cách biệt quá lớn so với tình huống hiện tại. Từ Hoàng nhìn thấy Hứa Thành nhìn về phía mình, hắn liền nói ra cái nhìn của mình. Hắn coi như không nghe thấy Hứa Thành nói thẳng tên Đổng Trác. Như vậy ta hỏi các ngươi, Viên Thiệu đánh bại Đổng Trác sẽ có chỗ tốt gì? Hứa Thành lại hỏi, đúng vậy, bây giờ Viên Thiệu là minh chủ Liên Quân chư hầu, có quyền lực thay triều đình, có thể nói hắn chính là triều đình. Nếu như chiếm lĩnh Lạc, Dương, hắn phải mang quyền lực phân ra ngoài. Huống chi, những đại lão trong triều sao có thể nhìn xem một mình ha cầm quyền. Khi đó chư hầu, Quan Đông cũng sẽ không nghe lệnh hắn, bọn hắn đều có các phe phái. Đã hiểu chưa? Hứa Thành nhìn chúng tướng hỏi. Chúng tướng yên lặng gật đầu, cái gì trung hiếu tiết nghĩa tất cả đều không bằng một chữ. Lợi, chúng ta phải làm như thế nào? Bàng Bái hỏi, chúng tướng đều nhìn về phía Hứa Thành, từ khi theo Hứa Thành, không bao lâu sau nhiều người đều đã hiểu rõ Hứa Thành quyết không chung với Đổng Trác. Tất cả mọi người đều là người thông minh, không ai đưa ra dị nghị. Dương Nhị, Bàng Bái là bạn bè của Hứa Thành, chữ Hứa, trên người không bao giờ có thể rửa sạch. Từ Hoàng khô rằng nên làm cái gì thì làm cái đó, huống chi Hứa Thành còn giúp hắn, nếu không hắn không cho là mình có thể dọn dẹp phết Tề lão đại cùng lính của gã. Vương Việt thì quá mức lưu luyến tình trạng hiện nay, tới khi cô phản ứng thì đã không còn kịp nữa. Toàn bộ thân gia cùng mấy trăm tên đồ đệ chúng đã hòa nhập vào đây. Điều này ngược lại còn khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Vương Việt hắn sợ cái gì chứ? Nếu như hứa thành cho hắn tất cả, hắn sẽ không có ý định vứt bỏ những thứ này. Ý kiến của Hồng Phong hoàn toàn bị xem nhẹ. Góc chuyện audio.com. Mạng của Lệ Phương, thống lĩnh thanh thú quân là do Hứa Thành cứu ra khỏi đại lao ở Lạc Dương. Hắn đã sớm bán mạng cho Hứa Thành. Nhiệm vụ của chúng ta là, Hứa Thành kéo dài giọng nói. Xem, chiến, chúng tướng sửng sốt, hắn cứ như vậy buông tha cơ hội này sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn lầm, hắn là một người trung thành? Cách chương.